Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 688, bật mí xu hướng giới tính của Boss lãnh 8. Góc chuyện audio.com. Tin hot che trời lấp đất, tất cả đều là tai tiếng Lãnh Tư Thần và Âu Minh Hiên. Cô và Thẩm Diệu An có thể không bị hạ sao? Không chỉ có như thế, tai tiếng trước đó của anh và Lâm Tuyết cũng bị hạ xuống. Như thế rất tốt, Lãnh Tư Thần vừa trở lại trước giải phóng. Không chỉ có không tẩy sạch, còn càng đen hơn, thảo nê mã trong đầu Hạ Úc Huân đang từng đám lao nhanh qua. Di động đột nhiên vang lên, vừa thấy trên màn hình bắn ra tên, là Âu Minh Hiên gọi qua. Hạ Úc Huân lập tức nghe, alo, học trưởng, trên mạng đám cầm tú kia, cứ nhiên nói người ta là thụ a. Người ta có chỗ nào giống thụ sao mới vừa nhận liền nghe được Âu Minh Hiên ở đầu kia ủy khuất mà khóc lóc kể lể. Hạ Úc Huân không vui, nói, học trưởng, anh chú ý trọng điểm, có thể đừng ba hoa như vậy hay không? Còn nữa, ngữ khí này của anh xác thật còn không phải là thụ cũng tốt sao? Mặt khác có vấn đề cô kỳ thật vẫn luôn rất khó hiểu. Đàn ông giống nhau gặp phải loại tình huống này, rối rắm luôn là vấn đề công thụ, mà không phải nói mình là thằng. Trọng điểm là cái gì? Âu Minh Hiên sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói. À, đúng rồi, trọng điểm là anh đây trong sạch. Trong sạch à, em phải tin tưởng anh. Còn nữa anh biết em lén có liên hệ với Mộng Oanh. Nhất định bảo cô ấy cũng phải tin tưởng anh. Âu Minh Hiên đang ở bên kia quỷ khóc sói gào, thanh âm rất lớn, Tần Mộng Oanh bên cạnh khẳng định cũng nghe rồi. Vì thế Hạ Úc Huân cũng không thuật lại, chỉ nhún nhún vai bất đắc dĩ mà nhìn cô một cái. Tần Mộng Oanh hơi có chút xấu hổ, ra hiệu mình muốn ra ngoài hái thuốc liền xoay người rời đi. Hạ Úc Huân vẫy vẫy tay từ biệt với Tần Mộng Oanh. Sau đó vừa đi dạo trong sân vừa hỏi. Chuyện ầm ĩ lớn như vậy, anh làm nhìn gì đều không làm sao, cứ nhiên còn rảnh rỗi ở đây cùng em nói lời vô nghĩa. Chấm, Âu Minh Hiên một bộ không chút để ý, hỏi ngược lại. Anh phải làm gì, internet thứ này một khi đăng lên gỡ xuống khó khăn bao nhiêu em lại không phải không biết. Hơn nữa, lúc này bịt kín tin tức chẳng phải là càng chứng thực quan hệ không chính đáng của anh và tên kia sao? Dù sao anh dáng dấp đẹp trai như vậy, mỗi năm hủ nữ lại nhiều như vậy, anh và đàn ông truyền ra tai tiếng cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ là cùng Lãnh Tư Thần thì là lần đầu tiên truyền mà thôi. Loại tình huống này nhiều nhất cũng chỉ nóng một tuần, quá khoảng thời gian này liền lắng xuống, không có gì đáng lo, dù sao anh không sao cả, chỉ cần Mộng Oanh của anh không hiểu lầm là được. Về phần Lãnh Tư Thần anh không biết, lấy với tính cách anh ta cư nhiên cũng không cho người can thiệp vào thì. Đối với điều này Hạ Úc Huân tất nhiên cũng rất khó hiểu. Với tính tình Lãnh Tư Thần, loại tin tức lung tung rối loạn này, từ lúc có đầu mối anh hẳn cho người lấp kín, hiện tại lại tùy ý ầm ĩ lớn như vậy cũng không quản. Buổi sáng anh nhìn thấy tin tức gọi di động của anh ta. Kết quả lại tắt máy. Anh dự đoán đang còn ngủ chưa rời giường, không biết chuyện này, tên kia tối hôm qua nửa đêm cư nhiên còn đăng một ảnh chụp đen tuyền. Cũng không biết đi đâu làm kẻ trộm rồi. Chà chà, cái gì mà nơi nào có em, mới là nhà của anh. Anh ta hẳn không phải là đến chỗ em đó chứ. Âu Minh Hiên ý vị thâm trường nói, ai biết anh ta, không thèm nghe anh nói nữa. Em phải đi làm, Hạ Úc Huân nói xong cúp điện thoại. Ai, cái này gọi là gì à, cô nhìn đồng hồ trên di động. Còn nửa giờ nữa Lãnh Tư Thần hẳn là sẽ lại đây đón Tiểu Bạch rồi. Vốn đang bởi vì chuyện ngày hôm qua, có chút sợ hãi đối mặt với Lãnh Tư Thần. Kết quả, nửa giờ sau, người qua đón Tiểu Bạch lại là Lương Khiêm. Boss hôm trước đồng ý mang Tiểu Thiếu ra đi chạy nuôi ngựa cưỡi ngựa. Nhưng lịch trình hôm nay của anh ấy full rồi, cho nên tôi đưa đi cùng. Lương Khiêm giải thích nói. Đã biết, Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.